Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2455. Đệ 2455 chương không nên bại lộ. Đây là một chi từ một người Vĩnh Hằng Thần Đế cùng 8 gã Niết Bàn Cảnh tu vi người tạo thành tinh. Anh đội ngũ, 9 người bộ dáng hơi thở đều là nhân tộc. Trên trán có một cái kim sắc tia chớp ấn ký. Một người Niết Bàn Cảnh tu vi đội viên dùng đặc thù năng lực ở phụ cận thu tìm một phen. Đối tên kia Vĩnh Hằng Cảnh người cung kính nói. Đội trưởng, nơi này đã từng sinh mệnh sinh tồn quá dấu vết, bất quá lại không cách nào phán đoán ra là người vẫn là ma thú. Tiểu giao diện thượng có rất nhiều ma thú, thường xuyên sẽ ở một chỗ hoa một đoạn thời gian sau đó lại tiến hành di chuyển. Tên kia đội trưởng ánh mắt sâu thẳm, ta tổng cảm thấy mấy năm gần đây bị người giám thị giống nhau. Nhưng mỗi khi chiếu cảm giác tìm lại đây lại không có phát hiện một thân. Ta suy đoán nơi này xuất hiện quá sinh mệnh dấu vết hẳn là không chỉ là ma thú như vậy đơn giản. Toàn bộ tiểu giao diện từ giờ trở đi giới nghiêm, một khi có cái gì phát hiện lập tức tới báo. Nếu thực sự có người nào tới rồi nơi này, nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về. Đội trưởng đôi mắt lạnh lãnh. Là, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần phân thân lúc này đã mượn dùng này kia không gian truyền tống cầu. Rời đi dị vị giao diện, vừa vặn tránh khỏi đối phương 4 phía siêu tầm ni trở lại thứ 9 thành sau. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đi trước thấy Lăng Thanh cũng đem thu thập đến thủy tinh cầu trứng. Cứ cho hắn một phần, Lăng Thanh gắt gao cầm thủy tinh cầu, trầm tư một lát đối Ngô Thanh Thiền hai người nói. Giải rác tin tức này sự tình liền giao cho ta cùng vực sâu tình báo chỗ đi làm đi. Các ngươi nếu ở tiểu giao diện không có bị bắt được. Hiện tại cũng không nghi liền bại lộ thân phận, phong thần phía trước đối Lăng Thanh lộ ra hắn. Cùng vực sâu chi gian giao dịch điều kiện, tiểu giao diện hiện tại tiến vào độ cao phòng bị siêu tầm trạng thái. Còn hảo các ngươi đã trở lại. Hắn cảm thán này hai cái tiểu gia hỏa điều tra cùng phản điều tra năng lực thật sự quá cường. Vận khí còn thực hảo. Chúng ta cũng là như thế này tưởng, trước không cho kia chi quân đoàn thế lực chú ý tới trên đầu chúng ta, phong thần gật đầu nói. Bọn họ còn muốn chậm rãi tan rã phá hư kia chi thần bí quân đoàn thế lực. Hiện tại bại lộ chẳng những rất nguy hiểm, đối kế tiếp kế hoạch cũng không có lợi chỗ. Lăng Thanh đem thủy tinh cầu thu hồi, nhắm mắt lại đem một loại phức tạp cảm xúc thu liễm. Đối hai người mở miệng nói. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ta liên hợp Thâm Nguyên Địa Ngục cùng vực sâu cường giả phá hủy đối phương ở tiểu giao diện. Chuẩn bị phục kích tinh anh tiểu đội, ta liền sẽ một lần nữa mở ra Thâm Nguyên Địa Ngục đi thông khác nhau vị giao diện đại môn, đa tạ. Tiền bối, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đều toát ra vui mừng, rốt cuộc sắp đi trở về sao? Bất quá ta tưởng thỉnh các ngươi giúp một cái vội, Lăng Thanh trầm mặc nửa ngày nói. Ngô Thanh Thiền trả lời, tiền bối thỉnh phân phó. Các ngươi đem nhân nhân mang đi, chờ đến thích hợp thời điểm lại làm nàng trở về, Lăng Thanh thở dài. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy đem nữ nhi đặt ở Ngô Thanh Thiền bên người. Đi theo cùng đi Quảng Loan Đại Lục là lựa chọn tốt nhất. Ngô Thanh Thiền có chút ngoài ý muốn. Tiền bối bỏ được, các ngươi cha con khả hảo không dễ dàng mới giải hòa, luyến tiếc cũng muốn xá. Vì nàng an nguy ta chỉ có thể làm như vậy, Lăng Thanh dừng một chút nói. Nàng nếu là tiếp tục lưu tại Thâm Nguyên Địa Ngục quá nguy hiểm mần ni, khá vậy hứa nàng cũng không. Tưởng cùng ngài tách ra, Ngô Thanh Thiền cảm thụ được đến Lăng Nhân Nhân hiện tại đối Lăng Thanh ỉ lại. Đột nhiên cùng cha cởi bỏ hết thảy hiểu lầm lại phải rời khỏi. Lăng Nhân Nhân có lẽ là không muốn, Lăng Thanh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Không ngại, ta sẽ tự cùng nàng nói chuyện, chỉ cần Nhân Nhân nguyện ý đi theo chúng ta rời đi Thâm Nguyên Địa. Ngục, ta đem nàng mang về Quảng Loan Đại Lục sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố. Điểm này tiền bối có thể yên tâm ẩn đi, Ngô Thanh Thiền ngữ khí mang theo vài phần hứa hẹn. Hết chương.